nào đó, họ đau khổ, thì cái tình cảm và cái bổn phận này nó được thể hiện bằng một cái hành động cụ thể thông qua cái hình ảnh mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên. Bà đang rơi vào hoàn cảnh đau khổ cùng cực, đó là đối khác, sống trong cái cảnh ngạo quỷ, chịu tâm tối trong cái chốn u đồ. Tôn giả Mục Kiền Liên không cách nào cứu được mẹ mình, cho nên mới bày tỏ cái tấm lòng đau xót, thương mẹ quá đi, đi khất thực đem cơm xuống cho mẹ ăn, mẹ cũng chẳng ăn được, cơm biến thành lửa hết. Cho nên mới đem cái nỗi đau thống thiết ở trong lòng đó về thưa với lại Đức Phật, cầu Đức Phật chỉ phương pháp nào để cứu giúp được mẹ. Thì cái hình ảnh đau khổ của bà Thanh Đề, mẫu thân của tôn giả Mục Kiền Liên, là một cái hình ảnh biểu trưng cho những khúc quanh đau khổ của những người thân của chúng ta. Thì trong đó nặng nhất là cha mẹ gần gũi chúng ta. Hình ảnh của bà Thanh Đề đang chịu khổ mà ở trong kinh chúng ta đọc đó là cái hình ảnh bà là ngồi trên bàn chông, mà đầu thì đội chậu máu, miệng thì kêu gào la hét, thức ăn mà đưa tới bà bóc ăn thì nó biến thành lửa. Thì đó là một cái hình ảnh biểu trưng cho sự đau khổ của con người bởi hai nguyên nhân: một là sân hận, hai đó là bỏng sẻn tham lam. Kính thưa quý vị, không ai muốn mình khổ hết, nhưng mà khi mình đang lâm vào một cái hoàn cảnh nó ngang trái, nó khổ đau, có ai đó thương xót mình, giúp đỡ mình, thầy nghĩ rằng đây là một hạnh phúc lớn. Có nhiều khi mình buồn, mình khổ, đâu có ai ngó ngàng tới mình, đâu có ai quan tâm tới mình, không có ai giúp đỡ nữa, mà thậm chí người ta còn dè biểu nữa. Cuộc sống này nó có nhiều cái rất là ngộ. Dường như thấy người khác đau khổ, có người họ mừng nha quý vị, nhất là mấy cái đứa mà mình ghét nó đó. Nó mà bị cái gì mình mừng ghê lắm, cho mày đáng đời. Đây là tâm lý chung của chúng sanh. Mình ghét nó, cho nên mình không đồng ý với sự thành công của nó, nhưng mà mình rất đồng tình với lại sự thất bại của nó. Hãy nó thất bại trong làm ăn, nó đau khổ trong tình trường, gặp những tai nạn quả quạng vậy đó, cho mình mừng ghê lắm. Tao khỏi cần trù mày, mày cũng bị dập tơi tả te tua. Do cái tâm bỏng sẻn, tâm ích kỷ của mình. Hai cái tâm lý, một là tham lam bỏng sẻn, hai là nóng nảy hận thù. Hai yếu tố tâm này dẫn tới những cái nỗi đau khổ của, cho chúng ta trong cuộc sống. Và điều này Đức Phật lý giải ở trong Kinh Du Lan Bồn. Nguyên nhân mà đưa tới cái cảnh khổ của bà Thanh Đề, Đức Phật giải thích cho tôn giả Mục Kiền Liên là do lòng bỏng sẻn. Lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực diệm màu, một bình không thể ai cầu đặng đâu. Đức Phật khẳng định rằng tôn giả Mục Kiền Liên cho dù chứng được lục thông cũng không thể đơn phương cứu được mẹ của mình. Mà quý vị đã hiểu rồi, tôn giả Mục Kiền Liên là người mà thần thông đệ nhất, mà tất cả các bậc thánh đệ tử chứng A-la-hán đều có lục thông, nhưng mà riêng tôn giả Mục Kiền Liên thì thần thông là số một, không ai qua hết. Năng lực như thế vẫn không thể cứu được mẹ mình. Không, với quái lực của tôn giả Mục Kiền Liên, quý vị thấy không, có thể hô phong quán vũ rất là dễ dàng, kêu mây gọi gió rồi chuyện đó bình thường. Vậy mà mẹ của mình đau khổ trong cái cảnh ngục tối, không ăn được, cơm đem tới miệng còn không ăn được. Vậy mà tôn giả Mục Kiền Liên không cách nào cứu được hết. Và Đức Phật trả lời thẳng là Ngài không có khả năng. Do cái lòng bỏng sẻn từ nhiều đời nhiều kiếp của mẹ, và cộng thêm cái tâm sân hận, cho nên cơm đem tới miệng bà không cho ai nhìn thấy, sợ người ta xin ăn, bà che, bà đậy để bà giấu bà ăn, nhưng mà biến thành lửa hết. Mục Kiền Liên mới đau lòng chứ. Bình bát của một vị thánh đệ tử của Đức Phật chứng quả A-la-hán, đi xin cơm đem tới cho mẹ, đó là một bình bát của bậc thánh tăng mà. Vậy mà cơm nó đem tới miệng là nó thành lửa hết. Rất đau lòng. Quý vị phải thông cảm với lại Tôn giả Mục Kiền Liên trong cái hoàn cảnh này. Thí dụ như mình có người mẹ bị bệnh nặng. Bệnh nặng mà không có uống được, không có ăn được trong bệnh viện. Có những cái hoàn cảnh nó cũng giống vậy. Phải thọt ống, phải khứa cái cổ rồi đút cái ống vô, mà còn bơm nước vô, mà còn bị sặc vô sặc ra, ói lên ói xuống một lần như vậy là thở không được, phải bơm thêm oxy. Cảnh đó là cảnh địa ngục đó quý vị. Rất là đau khổ. Thì người con nào có thể bình tĩnh được khi mẹ mình mà lâm vào cái hoàn cảnh mà thống thiết như vậy? Cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên chỉ về thưa với Đức Phật, biết rằng chỉ có Đức Phật mới có chỉ ra được cái phương pháp cứu giúp, chứ không ai cứu được. Thì Đức Phật mới dạy cho Tôn giả Mục Kiền Liên cái cách cứu mẹ, đó là cầu thỉnh chư tăng thanh tịnh trong cái ngày tự tứ. Bởi vì sau 3 tháng an cư, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức, chư tăng tập trung về một điểm. Ở khu vực nào sẽ về một cái trú xứ đó, ngay trung tâm đã được quy định, thì ngày đó là cái ngày tự tứ. Chư tăng sẽ ngồi lại với nhau để cầu xin chỉ lỗi cho nhau. Đây là một nguyên tắc dựa trên nền tảng hòa hợp và thanh tịnh. Bình thường tu tập, có thể tôi buồn anh, tôi không vui, tôi giận anh bởi vì anh nhiều chuyện, hay là anh ở dơ, hay là thầy xuất thân từ cái dòng tộc gì đó mà không có được khả quan. Thì tới cái ngày tự tứ này, tất cả những hiềm khích cá nhân đó dẹp bỏ hết, và cung thỉnh những cái gì đại đức cao tăng sẽ chứng minh cho mình, và mình cầu những cái gì đó để chỉ lỗi cho chúng ta. Thưa quý vị, việc làm đó không phải ai cũng có thể làm được, rất là quan trọng. Cho nên cái ngày tự tứ đó trở thành một cái sức mạnh ẩn tàng ở trong nội tâm của chư tăng. Sau khi tự tứ xong, ai cũng thanh tịnh hết, thì mình cúng dường ngay cái lúc đó có phước. Và cách thức cúng dường đó là sắm sanh phẩm vật cúng dường cho chư tăng tứ sự đó, gồm có y phục nè, thuốc men nè, rồi những cái đồ dùng lặt vặt nè, rồi thức ăn. Cái đó gọi là tứ sự cúng dường cho chư tăng. Chư tăng rất là thanh tịnh. Ngày bình thường cũng thanh tịnh, nhưng mà không thanh tịnh bằng cái ngày tự tứ. Tại vì mình tu tập có khi mình không thanh tịnh, mình không biết, hoặc là mình làm, hoặc là mình nghĩ, hoặc là có khi mình xúi người khác làm bậy, hoặc là có khi mình thấy người khác làm không có đúng mình vui theo. Tất cả đều tạo nghiệp bất thiện và đưa tới sự nhiễm ô trong tâm. Thì cái ngày này đó, mình phải cầu người ta chỉ lỗi cho mình. Hồi tối thầy giảng ở bên Ngọc Quy, thầy có nhắc lại đó. Một cái lời mà cầu người khác mà chỉ lỗi cho mình rất là tha thiết, mà ngày thường là không bao giờ dám làm. Bạch Đại Đức một lòng thương xót, hôm nay chúng tăng tự tứ, con là tỳ kheo thiện thuận cũng tự tứ. Nếu Đại Đức thấy con có lỗi, nghe con có lỗi, nghi con có lỗi, xin Đại Đức thương xót chỉ bảo. Nếu con thấy có lỗi, con sẽ như pháp mà sám hối. Thưa thiệt á, chứ không phải là thưa giả đò mà làm bộ cho có hình thức đâu. Nếu thấy con có lỗi là phải chỉ cho con. Nếu Đại Đức không thấy, Đại Đức chỉ nghe con có lỗi thì cũng phải chỉ cho con. Nếu không thấy không nghe mà nghi ngờ con có lỗi cũng phải chỉ cho con. Nhưng mà quan trọng là con rất là công tâm. Con thấy Đại Đức mà chỉ cho con mà đúng á, con có lỗi đó, con sẽ đúng như pháp mà sám hối. Nhiều khi nghi ngờ, nhiều khi nghe đồn, trời ơi tin đồn ghê lắm, thầy Thiện Tuận là bây giờ chảnh chẹ ghê lắm, xe đời mới mới đi chứ xe taxi đón không đi đâu. Nhiều khi là các vị Đại Đức người ta nghe, người ta có quyền hỏi mình. Tôi thấy Đại Đức Thiện Thuận có những điều ABC gì đó chưa được, hôm nay nhắc nhở. Nếu như Thầy thấy điều đó đúng. Cảm ơn, đảnh lễ và con sẽ sám hối đúng như pháp. Hoặc là các đại đức nói, tôi nghe các thầy bảo đại đức Thiện Thuận lúc này có những lỗi A, lỗi B, lỗi C gì đó nêu ra. Nếu như thầy thấy những cái điều đó nó đúng, sẽ quỳ đảnh lễ sám hối. Những điều mà thấy nghe mình không nói, bây giờ cũng nghi nữa, nghi mình có lỗi. Trời, quý vị thấy dễ gì mà mình chịu nhận lỗi. Người ta mà nói lỗi của mình là mình nhột ghê lắm, nhiều khi mình phải phản ứng lại. Cho nên cái tâm mà của cái người tham gia tự tứ hôm đó rất là dũng cảm. Chính vì lẽ đó chúng ta cúng dường ngay cái ngày tự tứ, mà sau lúc chưa tăng tự tứ xong đó, nó có phước báo rất là lớn. Mình cúng phẩm vật thanh tịnh bằng cái lòng tha thiết, dâng cúng cho một người thanh tịnh một cách bình đẳng. Trong pháp hội đó ai cũng thanh tịnh như nhau, phước báo đó gọi là phước báo tề thiên, tức là phước báo mà ngang với tất cả các tầng trời, các cõi trời. Đây là phương thức mà Đức Phật dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não châm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tấn phát, và những hàng duyên giác tinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân thân. Ngày đó làm sao mà mình biết được ai thánh ai phàm? Có thanh văn, có duyên giác, và có ngay cả Bồ Tát. Bồ Tát tu vô lượng vô biên hạnh nguyện, có khi ẩn mình làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, tu hạnh thanh tịnh, làm sao mà mình thấy, mình biết được con mắt của mình, mắt phàm trần. Tôn giả Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán thì chỉ biết được những cái vị thanh văn thôi. Còn những vị Bồ Tát quyền thừa thập địa Bồ Tát thì làm sao mà tôn giả Mục Kiền Liên có thể thẩm thấu được. Cho nên phải bình đẳng đi thỉnh mười phương tăng thanh tịnh. Cho nên công đức cúng dường nó rất là quan trọng. Với điều kiện là mình cũng thanh tịnh từ phẩm vật cho tới thân tâm của mình thành tâm. Nhưng mà cái này nó có thêm một cái lỗi nữa. Cái lỗi này do thời đại. Thời đại bây giờ là có nhiều vị tăng không mời mà đến. Chúng ta dùng thuật ngữ tiếng lóng là tăng đồ lô. Thời Đức Phật có một tôn giả là A-la-hán gọi là tăng đầu lô. Tăng đầu lô là một vị rất là đặc biệt nha quý vị. Tức là phát nguyện để mà ứng cúng trong tất cả các pháp hội của chư tăng ở trong thế gian này. Sau khi Đức Phật nhập diệt, trong thập bát la hán thầy có kể, về cái vị tăng đầu lô này. Đó là tên của một vị thánh tăng thời Đức Phật, nhưng mà bây giờ mình sửa là tăng đồ lô, là tăng đồ dởm. Có nhiều vị đâu có mời đâu mà đến. Nhiều khi mình vừa cúng dường dường xong cái dở cái hồng bao ra có đếm nhiều tiền, nó phản cảm vô cùng. Bây giờ quý vị có cái tâm bình đẳng cúng dường mà gặp phải một cái ông tăng đồ lô làm vậy rồi làm sao? Mình bình đẳng nữa không? Tự nhiên là tâm mình dao động liền. Chắc chắn lòng của mình không còn thanh thản nữa. Mà lòng của mình không thanh thản vậy cái phước của mình nó còn đầy không? Nó vời. Cho nên khi cúng dường đó, chúng ta phải là cái người cúng dường ba la mật. Tức là chúng ta không có phân biệt đối tượng đang nhận cúng dường của mình và phẩm vật cúng dường, và chúng ta cũng không có nghĩ tới mình là người đang cúng dường. Cái này gọi là đẳng tam luân không tịch. Cả ba thứ đều vắng lặng hết, không khởi lên một cái ý niệm gì hết. Và ngược lại chư tăng phải là một cái người quán chiếu sâu sắc về tam luân không tịch, không thấy có Phật tử cúng dường, không thấy có phẩm vật cúng dường, mà cũng không thấy mình thọ nhận, để tâm mình luôn an trú trong thiền định. Thì như vậy mới mở ra một cái mảnh ruộng phước cho Phật tử thí chủ gieo hạt vào. Còn nếu không được như thế thì cái vị tăng đó sẽ đầu thai đời sau làm trâu làm ngựa để đền trả nợ cho thí chủ. Cho nên quý vị thấy có nhiều Phật tử đâu có tu gì nhiều đâu, nhưng mà có nhiều người họ giúp mình, họ tốt cho mình, là biết ngay mấy cái người này đời trước là mắc nợ cái bà đó. Chứ không phải giỡn đâu á, tu hành mà lôi thôi không có ra cái gì là chết á, chết dở đó. Nhưng mà khổ lắm quý vị, sức mạnh của đồng tiền. Thầy thấy đúng là cuộc sống này nó đảo điên. Dù chúng ta biết được tam luân không tịch là pháp bố thí ba la mật Đức Phật dạy, nhưng mà những người mà Phật tử mà cúng dường, mà có chút cúng dường phụ những cái Phật sự tương đối lớn với chùa, mà tới chùa mà ông thầy ông tiếp hơi chậm, giận. Ta giận, ta tới ông thầy ông không nhiệt tình, ông ngó lơ lơ, ta buồn, ta không đi nữa, ta đi chùa khác. Có không quý vị? Có không? Đầy vậy, tội nghiệp vô cùng. Cúng dường thì có phước chứ, ai hưởng phước đó. Ông thầy ông nhận là ông nhận, thay mặt Tam Bảo ông nhận thôi, chứ ông được xài riêng à. Xài riêng đi rồi thấy cái quả báo. Dám xài riêng đi, quả báo nó nhanh ghê lắm quý vị. Chuyện này là chuyện trong tăng, thầy không dám nói. Không dám nói cho quý vị nghe, nhưng mà thầy nói gì quý vị hiểu rồi. Quả báo nhãn tiền chứ không đợi kiếp sau đâu. Thì ông thầy ông làm không đúng đâu, mắc quả báo. Cho dù ông làm đúng hay không đúng gì, người cúng dường mà với cái tâm thanh tịnh không phân biệt, phước báo vẫn tề thiên, phước báo vẫn tròn đầy, cái đó gọi là ba la mật. Đằng này bài đặt, mình cúng dường vậy mình phải được ông thầy tiếp ưu tiên hơn, quan tâm hơn, nhiệt tình hơn, thấy lơ lơ cái buồn thôi tao đi nữa. Nhưng mà là một người Phật tử mà cúng dường ở cái đỉnh cao đó, gọi là đẳng cấp cúng dường đó, là hoàn toàn tùy thuộc vào sự nhận thức. Thầy để ý thì thấy có nhiều Phật tử cúng dường rất là dễ thương. Thấy A Di Đà Phật, bạch thầy con xin cúng dường, lặng lẽ thôi, để vô cái chuông. Chúng ta cúng dường, nếu mà tâm luôn không tịch, phước báo mình nó lớn ghê lắm. Dù chúng tăng ngài tự tứ rất là thanh tịnh, thanh tịnh, thánh tăng đầy trong đó, chúng ta không đâu phân biệt ai, chúng ta đâu có biết được rõ là ai là thánh là phàm. Nhưng nếu chúng ta cúng với cái tâm phân biệt thì chắc chắn phước nó không lớn, nó không thành công đức được, nó chỉ có phước đức thôi. Thì phước đức thì giống như tiền bỏ ống, có lúc chúng ta xài nó sẽ hết, còn công đức thì nó sẽ lâu dài, nó sẽ bền đó. Thì Đức Phật dạy cái phương thức để cứu giúp người thân của mình đang rơi vào những cái nghịch cảnh khổ đau trong kinh Vô Lăng Bồn rất là rõ ràng, là chúng ta sắm sanh phẩm vật cho tương đối trong cái khả năng của mình với cái điều kiện chúng ta đang có. Chứ đừng có nghe câu mà đồ ăn trăm món trái cây năm màu rồi chúng ta thối thần. Ở đâu mà sắm ra đồ ăn trăm món chạy đi bán cùi vé số có ngại lợi nhiêu, mà đồ ăn trăm món thì ta coi như là tàn thị mạc. Mà đâu có cách nào mình sắm được, thì như vậy là đòi hỏi quá đáng. Thực ra không phải quý vị, đó là chỉ cho thức ăn chúng ta cúng nó nhiều hơn bình thường một chút thôi, và nó trang nghiêm. Thì Đức Thế Tôn chỉ dạy cái nguyên nhân đưa tới cái cảnh khổ đau của mẹ Tôn Giả Mục Kiền Liên đó, do bọn sẻn, do sân hận mà ra. Và phương pháp giải cứu đó là phương pháp mà cúng dường chư tăng trong cái ngày thanh tịnh, gọi là Vô Lăng Bồn. Tức là cái cứu giúp này giống như là giải cứu một cái người bị cái nặng treo ngược. Ấn Độ hồi xưa nó có một cái hình phạt là những người mà bị tội nặng đó là xử treo ngược, tức là họ cột hai cái chân, họ kéo họ treo lên cây cho máu nó tuột xuống, bắt đầu nó tràn ra lỗ mũi, lỗ mắt, rồi lỗ tai, rồi cái chết nó đau đớn lắm. Thì chữ Vô Lăng Bồn đó là phiên âm từ chữ Ulambano, nó có nghĩa là giải cứu những người bị treo ngược. Thì Đức Phật dạy bất kỳ ai, từ hàng mà công hầu khanh tướng cho tới những cái hạng cùng đinh mà khổ sở, đều có thể cứu giúp được cha mẹ của mình thông qua cái phương pháp Vô Lăng Bồn này, trên cái tinh thần nhớ ơn và đền ơn. Ai cũng có thể làm được hết, chứ không phải đợi tới cái người có điều kiện mới làm được. Còn cái người không có điều kiện, không có làm được, thì cứ vào cái ngày tự tứ sửa soạn trai lễ, cúng dường thập phương tăng, cầu nguyện cho cha mẹ của mình, người còn sống thì được khỏe mạnh, còn người đã thác thì được sanh về những cái cảnh giới tốt đẹp mà trong kinh gọi là sanh thiên, tức là sanh lên những cảnh trời, những cái cõi của chư thiên, nó có cái phước báo lớn hơn mình. Đó, mà ngay cả cha mẹ hiện đời hoặc là cha mẹ của 7 đời trong quá khứ, chúng ta cũng có thể hồi hướng cái công đức, cái phước báo này cho cha mẹ của mình đều được hết. Thì cái người Phật tử thực hiện cái lòng hiếu thảo này thì phải thành tâm thường xuyên tưởng nhớ đến cha mẹ của mình. Đó, cha mẹ trong tiền kiếp và cha mẹ hiện tại. Cho nên ngày rằm tháng 7 là chúng ta đi chùa, chúng ta mong được dàn trải cái lòng của mình trong cái ý niệm của cái người nhớ ơn và muốn đền ơn cha mẹ, mà xuất phát từ cái tâm hiếu thảo của mình. Thì thưa với lại quý vị, chúng ta để ý những cái điều mà trong nội dung của kinh Vu Lan một vài vấn đề như sau. Bây giờ đó, chúng ta đặt một cái vấn đề là nếu như mà chúng ta đợi tới cái ngày rằm tháng 7, cái lễ tự tứ này, chúng ta sắm sanh phẩm vật cúng dường chư tăng trong cái ngày tự tứ, thì cha mẹ của mình, lục thân quyến thuộc của mình trong 7 đời nương nhờ cái phước lực là được sanh lên cõi trời, thì như vậy nó có phù hợp với nhân quả không? Bây giờ mình đặt một vấn đề, cái này nó giống với hộ niệm nè. Đó, cha mẹ xa xôi quá khứ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đó, hoặc là những chúng sanh khác mà chúng ta thọ ơn, thì cái này duyên nghiệp của ai thì nấy gánh. Thì kết quả họ được sanh thiên, như vậy nó có nằm ngoài cái chi phối của luật nhân quả không? Thầy xin phép được hỏi quý vị trả lời giùm thầy coi. Có ai trả lời được không? Cái này từ từ trả lời sau đi ha, để cho quý vị suy nghĩ. Cái thứ hai, trước cái sự bùng nổ về công nghệ thông tin, bây giờ ngày Vu Lan tự tứ chúng ta bận, chúng ta không đi tới chùa, chúng ta coi qua live stream, mình gửi cái lòng thanh tịnh mình tới mình tham dự vậy được không? Được không? Chỗ trả lời lẹ vậy. Bây giờ thí dụ như chùa Xá Lợi này tổ chức lễ tự tứ đi, cúng dường trai tăng đi, thì những người ở gần ở đây mới đi được nè, những người ở xa sao đi được? Rồi những người ở trong bệnh viện, những người bận rộn công chuyện sao đi được? Rồi trời mưa trời gió sao đi được? Thì bây giờ phải ứng dụng cái công nghệ thông tin đó, live stream lên. Thế là mình ở nhà mình gửi cái tấm lòng của mình, mình bắn tim, được không? Được cả trời đất quỷ thần rồi mới nói không, giờ nói được. Bây giờ nhu cầu báo hiếu là ai cũng có hết. Không lẽ tôi bệnh, tôi nằm trên giường bệnh, tôi không báo hiếu được à? Như vậy thì thiệt thòi cho tôi quá, phải không? Tôi đang bán rau ngoài chợ đây, rồi tôi cũng có nhu cầu báo hiếu cho cha mẹ, nhưng mà vì miếng ăn, vì gia đình, vì con cái học hành, tôi phải đi buôn đi bán chứ tôi đâu phải là vui sướng gì đâu à. Đó, thì bây giờ tôi không có cơ hội để tôi tới tôi cúng dường trực tiếp cho chư tăng, mà chư tăng thì chỉ diễn ra trong ngày tự tứ thôi, bây giờ những ngày thường khác rồi làm sao, mất cơ hội ngày tự tứ rồi chúng ta làm sao? Cho nên thôi cho tôi gửi cái tâm niệm yêu thương, bắn dài trái tim vô đó, tùy hỷ công đức, được không? Chà được hả, mô Phật. Tôi chết rồi. Vậy thì tự tứ gì nữa? Mô Phật à. Lòng thành của chúng ta nó phải thể hiện ra chứ. Chứ đâu có cái kiểu mà bắn tim, bắn tình đó. Trời đất ơi, đâu có thả lá, thả hoa trong đó được. Chúng ta xếp lại những cái công chuyện riêng của mình, cho dù đó là cái công chuyện mà rất là cần thiết, chúng ta cũng xếp lại gì đâu. Vì thương yêu mẹ, cái đó mà lại hiếu tâm. Giống như cha mẹ thương yêu con cái, con cần là mẹ giục hết, đang nấu ăn, đang giặt đồ, đang làm cái gì cũng giục lại chạy tới lo con cái. Mình thương cha mẹ cũng giống như cái tấm lòng đó. Cái đó mới là động lực chính để cảm đến cái nghiệp thức của mẹ cha mình ở trong quá khứ, mà đang ở cảnh giới nào đó. Có cảm không quý vị? Chúng ta đang sống đây, bỗng dưng có những khoảnh khắc nào đó quý vị không có tu, không có niệm Phật, không có làm gì hết, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy có cái gì đó xuống sang mà chúng ta hiểu không ra, phải không? Mà nó không hiểu lý do gì mà nó chọn, chắc có cái chuyện gì đây. Xin thưa với lại quý vị, có cái sự cảm ứng tâm thức của con mình ở đời trước đó, nó còn làm đám giỗ đó, làm trai tăng đó, nó cầu nguyện cho mình đó, nó đang bắn tim cho mình, nó đang gửi cái năng lượng của sự thành tâm, của hiếu kính và cái quay lực của chư tăng thanh tịnh hồi hướng cho mình, nó cảm đến mình. Cho dù mình đã đầu thai rồi, mình ở cảnh giới mình đang sống rồi, mình vẫn thọ hưởng được cái đó. Nhưng mà cái cảm giác đó là cảm giác an lạc, chứ không phải cảm giác đau khổ. Thì bây giờ cái việc cúng dường chư tăng báo hiếu cho cha mẹ diễn ra vào cái ngày tự tứ, thỉnh chư tăng mười phương. Bây giờ kiếm ở đâu mà thỉnh? Thì giờ mình áp dụng công nghệ thông tin, mình thỉnh chư tăng mười phương, mình gửi cái thư lên cho nó, mình mời, mời về chùa mình, về nhà mình cúng dường nó. Thế nên cái việc tổ chức Vu Lan cho từng gia đình hay nhiều gia đình cùng một lúc trong cái dịp này thì sẽ bị hạn chế không? Hạn chế không quý vị? Hạn chế. Tức là nếu như chúng ta tổ chức một ngôi chùa hay là một gia đình này nó hạn chế, thì chúng ta áp dụng công nghệ thông tin, mình làm, mình kết nối với nhau, đầu cầu này với đầu cầu kia kết nối lại với nhau, truyền hình trực tuyến. Chúng ta tham dự Vu Lan trực tuyến. Được không? Khó xử quá ha. Tăng chúng thực hiện lễ Vu Lan là các bậc hiền thánh tăng đầy đủ đạo hạnh, giới luật tinh nghiêm, có sức mạnh của thiền định, tức là thiền định kiên cố, trí tuệ ở đỉnh cao, từ sơ quả cho đến tứ quả thanh văn, thậm chí duyên giác, thậm chí là Bồ Tát, nó tạo thành một pháp giới trang nghiêm thanh tịnh bởi đạo đức và cái giới tu của các vị đó. Cho nên có năng lực nhiệm màu chú nguyện cứu giúp người trong cảnh khổ. Thì ngày nay cái số thánh tăng đó nhiều hay ít? Ít sẵn à? Biết đường đâu mà thỉnh, biết đường đâu mà đi kiếm. Xin lỗi, vô gặp thầy trụ trì cũng khó chứ không phải dễ đâu. Bây giờ mình kiếm thánh tăng ở đâu ra? Kiếm ta ra. Bây giờ chúng ta làm sao? Lên mạng à, tìm người thân à, lên Facebook rồi nhắn tin ha, hay là làm sao? Thầy làm việc ở trung tâm dịch thuật Huệ Quang, bữa hôm thầy nghe kể vui lắm. Hòa thượng trụ trì vậy đó là 81 tuổi, có một bà chị là năm nay 83 tuổi mà đi không nổi, phải có người phải cõng đi hoặc là dắt đi. Vậy mà thầy nghe đồn là bà có Facebook. Trời ơi, bà già 83 tuổi mà có Facebook nữa, chứng tỏ là Facebook là nó quá là nó phổ thông. Nó phổ thông tới mức mà bà già 83 tuổi còn Facebook, mà thầy không biết bà mắt mờ, bà lem nhem gì. Sao bà thấy đường, bà lướt web, bà lướt Facebook làm sao? Làm sao bà kiểm tra view được? Xem ra là thầy phải cần phải có cái suy nghĩ khác hơn về Facebook này. Chứ hồi nào tới giờ là thầy là khai tử Facebook. Có nhiều người ủng hộ ghê lắm, nhưng mà có nhiều người nói thầy cổ lỗ sĩ. Người sống trong thời đại này mà cái cách tiếp nhận công nghệ thông tin giống như người của thời đại trước. Kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà mình tin nhân quả là được rồi. Phẩm vật cúng dường thì rất đa dạng, nhiều chủng loại là thuộc thượng vị, thượng phẩm, thượng đẳng. Thì bây giờ người nghèo không có điều kiện, chuyện sắm sanh lễ phẩm cúng dường trong lễ Vu Lan là điều bất khả thi. Thì như vậy thầy nghĩ mình tụng kinh Vu Lan mình phải suy nghĩ những cái nội dung mà thầy vừa đặt vấn đề nãy giờ, phải đặt vấn đề á. Chứ nếu không thì chúng ta không có giải quyết được những cái mối nghi ở trong lòng của mình. Thì thưa với lại quý vị, thực ra bài kinh này nó có một cái hàm chứa nội dung rất là sâu sắc. Thứ nhất, chúng ta phải công nhận nó về cái phương diện từ bi, tinh thần từ bi của Đạo Phật và tinh thần cứu khổ của Đạo Phật. xuyên suốt trong kinh Vô Lan này nêu rất là rõ. Tại sao? Khi mà Tôn giả Mục Kiền Liên trình bày về cái nỗi khổ tâm của mình khi thấy mẹ lâm vào một cái hoàn cảnh mà không có cách nào để cứu giúp hết, cơm mà bóc đưa tới miệng nó biến thành lửa, vậy làm sao ăn được? Thì Đức Phật mới giải thích cho Tôn giả Mục Kiền Liên rằng là cái lòng bõn sẻn của bà không buông xuống, cái tâm sân hận của bà không buông xuống, thì đừng có nói cơm, bất kỳ cái gì nó cũng có lửa trong đó, là cái tâm của bà nó đã là lửa rồi. Dù ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặt đâu. Tôn giả Mục Kiền Liên bị Đức Phật cho rằng thần thông số một vẫn không có khả năng cứu giúp được mẹ trong hoàn cảnh này. Ngay cả các đạo sĩ, những người tu, rồi chư thiên cho tới tứ thiên vương, cho tới tất cả các loài quỷ thần chúng thiên long bát bộ cũng không cách nào cứu được mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên, mà chỉ có cách là cầu thỉnh chư tăng trong mười phương. Điều này chứng tỏ rằng các thầy tu rất sẵn sàng cứu giúp những chúng sanh đau khổ. Đây là tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật. Chúng ta có thể hiểu được rằng mọi chúng sanh tạo nghiệp và nhân quả báo ứng nó tương bằng, tương xứng với nhau. Không ai có thể thay đổi và không ai có thể làm gì khác hơn cái định luật nhân quả chi phối. Vì định luật nhân quả nó vận hành toàn bộ tất cả các hoạt động thành trụ hoại không trong sáu cõi luân hồi, trừ phi chính người đó muốn thay đổi định nghiệp của mình. Không ai có quyền tác động vô. Định luật nhân quả chi phối, anh tu thì anh chứng quả, anh ăn thì anh được no, chứ không có cái kiểu mà anh này anh A ăn mà anh B no, anh B tu mà anh A chứng quả, hoàn toàn không có. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Thưa đại chúng, chỉ chính cái người đó, cái người mà tạo nghiệp đó, họ phải có một cái nhận thức về nhân quả. Họ nhận ra được nhân quả đang chi phối mình, và họ phải hiểu cho được rằng nhân quả chi phối từ lúc họ đau khổ cùng cực cho tới khi họ chứng quả thánh. Cho nên hiện tại họ đang đau khổ là do những cái nhân bất thiện họ đã tạo ra. Bây giờ cần phải cải thiện nó trở thành cái nghiệp thiện, tức là họ phải hướng thiện trên ba phương diện: thân, khẩu và ý. Còn nếu như họ tiếp tục làm những điều ác thì những cái bất thiện đó nó sẽ chiêu cảm những cái quả báo xấu xa, những cảnh giới khổ đau, và họ phải gánh chịu từ đời này qua đời khác. Đây là một quy luật tự nhiên mà không ai có thể làm khác đi được. Tự mình làm cho mình hạnh phúc và cũng tự mình làm cho mình đau khổ. Một khi họ nhận thức được nhân quả, họ sẽ hiểu rõ được những sai lầm của họ. Khi mình nhận ra được sai lầm của mình thì chúng ta phải có một cái sự tác động từ những người thánh thiện hơn mình, có cái sự góp ý từ những người tốt hơn mình, để mình có một cái định hướng trong tương lai. Cũng giống như mình nghèo vậy đó, mình nhận ra được mình nghèo là tại vì mình không có nghề nghiệp gì hết, rồi mình cũng không có ý chí phấn đấu vươn lên gì hết, thì mình nhìn cái người khá hơn mình để mình vươn lên. Chứ mình nhìn nó tàn mạc hơn mình, mình nhìn nó rồi mình là cái như là mình đâu có cơ hội để mình thành gì, phải không? Mặc dù mình bệnh, mình nằm trên giường bệnh, nhưng mình nhìn cái người mà đi được, tự nhiên mình phấn đấu, cái mình cố gắng mình ngồi dậy rồi mình tập bước đi thì mình mới khỏe mạnh được. Cũng vậy, từ cái nhận thức ra được rằng chúng ta đang bị cái cảnh khổ nó chi phối, chúng ta đang lâm vào những cái nghịch cảnh rất là khổ, thì chúng ta phải nương vào cái oai đức của chư tăng, những người đang thanh tịnh, những người đang trên con đường thánh quả và đã chứng thánh quả. Họ thanh tịnh cả ba nghiệp, chúng ta nương vào cái đó để làm định hướng, để cải thiện ba nghiệp của mình. Cho nên hiểu nhân quả, thực hiện theo nhân quả có nghĩa rằng người này đã xác tín được niềm tin kiên cố vững chắc vào trong chân đế, tức là chân lý tuyệt đối của Đức Phật dạy thông qua con đường nhân quả. Chứ đâu phải chư tăng đi tới rồi dớ cái bà thanh đề lên đâu. Đâu phải là chư tăng thanh tịnh, thánh tăng tới là cứu giúp cha mẹ mình ẩm lên thiên đàng địa, từ cái cảnh giới địa ngục lên được thiên đàng. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu quý vị. Mà cái sức tác động từ nơi cái lòng thanh tịnh của chư tăng họ chú nguyện cho, kết hợp với cái lòng tha thiết thành tâm của người thân trong gia đình, thì thần thức của những người thân của chúng ta đã chết đó, những người quá cố đó, họ cảm được, họ cảm nhận được rằng là con mình, vợ mình, chồng mình, những người thân của mình vì mình mà đi thỉnh những cái vị hiền thánh tăng tu hành thanh tịnh này, những cái người mà có giới đức tinh nghiêm này, cho nên họ cảm nhận được cái điều đó và họ bắt đầu hướng thiện, hướng tới cái đối tượng. Thí dụ như mình bị bệnh thôi, mà đi hết bệnh chỗ này tới chỗ khác mà chữa không hết bệnh, con mình nó lặn lội phương xa, nó tìm thuốc về cho mình uống, mình cũng phải suy nghĩ lại là tại sao con mình nó bận trăm công ngàn việc mà nó phải leo rừng, leo rú, đồ lội suối, trèo đèo để mà đi kiếm được cái thuốc đó về. Mình phải suy nghĩ về cái thuốc đó, thuốc đó có nguồn gốc từ đâu và ai là cái người tạo ra. Chắc chắn người này phải là danh y. Tức là thông qua cái sự tác động nơi tâm thanh tịnh thành kính của người con, của người thân, mà thần thức của những người quá cố này bắt đầu mới tiếp cận được cái dòng thanh tịnh, cái từ trường thanh tịnh từ nơi giới đức huân tu của những vị thánh tăng. Cái này nó quan trọng vô cùng. Chính cái nhận thức đó cho nên mới giúp được họ làm được một cái việc quan trọng là phải bình thản để nhìn nhận về nghiệp của mình đang gánh chịu, và phải tìm cách vượt lên, phấn đấu vươn lên để không còn đau khổ nữa trong cái cuộc đời giả tạm này. Cho nên hoàn toàn không phải là phi nhân quả. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên đó, có nhiều người đi cúng dường trai tăng đó, đi tới chùa rồi thấy một cục tiền nó nhờ thầy lo hết, thì cái đúng giờ cái có mặt rồi, thắp ba cây nhang, cuốc ba cuốc, xong rồi cái chụp cái điện thoại, cái gọi điện này kia cái nọ, lo lay stream này kia cái nọ, xong rồi chuông gõ cái beng, cái cuốc xuống cuốc ba cuốc nữa. Quý vị hiểu thầy diễn tả không? Cái đó không được. Cái đó chúng ta làm chất xúc tác nó bị yếu rồi. Mình là cái chất xúc tác, nó phải mạnh để tác động vô cái tâm thức của cái người thân quá cố của mình, để họ kết nối, giống như mình mồi vậy đó, mình mồi lửa vậy đó, giống như cái mình đang là cái cục đá lửa, mình quẹt để cho nó bắn cái tia lửa vô trong cái bông gòn có dầu, có xăng, mà mình làm nó nhẹ xìu à, hoặc giả là nó bị lờn bánh xe là làm sao bắn được. Quý vị nhớ cái hộp quẹt mà xưa mình quẹt cạch cạch cạch cạch mà có khi nó tróc cả da tay nó chưa cháy á, quý vị nhớ không? Thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng có quẹt cái quẹt đó. Cái tay của mình nó yếu quẹt đâu có nổi. Thầy nhớ hồi đó ba thầy là quẹt cái đó, rồi cái đuôi đó gắn bông gòn rồi chế xăng vô quẹt. Thầy không biết là thầy xịt xăng vô cho nhiều thì quẹt phật cháy tay. Nhỏ thầy đủ trò hết. La quét quét. Cho nên cái yếu tố thành tâm này rất là quan trọng. Các Phật tử mà tổ chức trai tăng hay là thỉnh chư tăng tới tụng kinh, mình phải thành tâm tha thiết, chứ không phải mình bận quá rồi mình bỏ thí. Không có. Mình phải hết sức là tha thiết. Cái tha thiết đó nó mới là cái chất xúc tác để làm nhịp cầu giao cảm giữa thần thức của người thân đã chết của mình với lại cái giới đức thanh tịnh của chư tăng trong cái buổi lễ đó. Đừng có gì phương tiện quá. Chúng ta bận thiệt, nhưng mà xin lỗi, công chuyện gì chúng ta cũng xếp lại được mà, phải không? Thầy nói câu này cũng nói cho thầy ấy. Nhiều khi mình nói không có tôi không có được, phải có mình mới giải quyết được. Rồi cứ bận rộn suốt vậy, trong khi đó mình cầu thỉnh chư tăng nó dễ không? Khó lắm. Cầu hiền thánh tăng với tâm thanh tịnh khó lắm. Còn dục cọc tiền ra cầu tăng đồ lô đầy. Mấy ông thầy đó mấy ông đi kiếm tiền mà, mấy ông thầy chùa đó, mấy ông đi kiếm tiền thì mình quăng ra mình mướn đó. Nói đúng ra là vậy đó. Thầy nói này bị mấy ông thầy đó chửi thầy. Chửi sợ gì. Thầy chùa là vậy, đi kiếm tiền, còn thầy tu nó khác. Mời không đúng người ta không có đi đâu. Mời mà không thành tâm, người ta cảm thấy người ta không làm được gì, người ta không có đi, người ta không nhận lời. Dù lòng từ bi có, nhưng mà thấy tới nói cái giọng làm phách, hoặc là bận rộn quá, thầy làm giùm con đi, đưa thầy 50 triệu này, thầy lo lễ trái tăng để giùm con. Bữa đó đúng 9 giờ con có mặt, mà con thưa thiệt thầy, con chỉ có mặt được 30 phút thôi là con phải đi. Ai ăn được đồng xu nào đó mà ham, dẹp đi, khỏi. 500 triệu cũng không lãnh nữa. Còn người mà thành tâm 500 ngàn cũng lãnh. Có nhiều Phật tử thấy thương lắm quý vị. Họ không tham dự được những chương trình từ thiện hoặc là này kia. Họ thấy họ tỏ vẻ họ khó chịu, họ xót xa lắm. Tại vì trong cái hoàn cảnh họ không thể đi được. Giống như do bệnh hoạn, hoặc là do làm ăn, hoặc là chăm sóc cha mẹ không thể đi được. Mà thấy rõ ràng là những người đó rất là có tâm. Còn nhiều người thôi đâu có bận gì đâu mà làm giọng chảnh. Trời ơi, chảnh thì trẻ. Thôi không rảnh đâu, bận rồi. Quý vị biết ai kỳ không? Thầy. Xỉa xói mấy bà đó kỳ. Cho nên cái tâm nguyện của mình kết hợp với lại cái oai lực của chư tăng, đây là nguyên nhân chính khiến cho thần thức của người thân quá cố của mình chuyển sang một cái hướng nhận thức mới trên nền tảng của nhân quả. Cho nên người đó mới có thể chuyển được nghiệp. Bà Thanh Đề, bà mới thấy được con của bà Tôn Giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, đại đệ tử của Đức Phật. Vì bà mà phải lặn lội đi thỉnh 10 phương tăng, trong khi ngài thần thông số 1 mà ngài không dùng thần thông, phải đi bộ để cầu thỉnh. Bà phải nghĩ tới cái chuyện đó, bà phải thương con bà chứ. Con bà là thánh tăng đó, đại đệ tử đó, cao đồ của Đức Thế Tôn đó. Vậy mà đi thỉnh ở trong rừng, trong rú, trong hang, trong hốc, trong núi, trong chỗ nào ngài cũng lặn lội đi tới để mà thỉnh cầu. Cho nên bà phải suy nghĩ lại, mấy người này là cái gì mà con của bà phải làm cái điều đó. Cho nên chính cái tâm của bà suy nghĩ, bà mới thấy được những người này tu hành thanh tịnh, nghiêm mật. Cho nên cái lòng sân hận của bà nó không còn nữa. Cái tâm bỏng sẻn của bà nó không tồn tại được. Điều đó có nghĩa rằng bà đang chuyển ba nghiệp từ nhiễm ô sang thanh tịnh. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, ở đây thầy xin được nói thêm một điều này nữa. Thầy nghĩ có thể là mấy thầy đó sẽ chửi thầy, nhưng mà thầy nói chửi thì chửi. Tại vì trong kinh Tiểu Sư Tử Hống của Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói rất là rõ về đệ tử của Đức Phật được gọi là thánh tăng, hiền tăng, chân tăng. Tức là những người sa môn tu tập chân chánh, là những người có giới hạnh. Những người có giới hạnh tức là những người mà nghiêm thủ giới luật. Họ giữ gìn giới luật trong tất cả các hoàn cảnh, và họ thực tập theo giới luật để làm nền tảng của thiền định. Khi thiền định phát sinh từ nghiêm trì giới luật thì những người này có tuệ giải thoát, đó mới được gọi là sa môn. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì sa môn là cái người thế phát xuất gia, lìa xa thế tục, tâm hướng về đạo giải thoát và thực hành tất cả các giới luật, cái đó gọi là sa môn. Thì trong cái ngày tự tứ mà chúng ta thỉnh những cái vị hiền thánh tăng đệ tử của Thế Tôn, họ là đệ nhất sa môn. Tất cả những vị này biết rõ được những cái chấp thủ đem tới đau khổ, biết được những cái tham lam, những cái ích kỷ, những cái bỏng sẻn là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Cho nên họ bất cần, họ có màng, chỉ lo tu tập thiền định. Cho nên mình thỉnh họ tới đó là cái phước của mình. Không có dễ gì thỉnh được những vị này đâu quý vị. Những người mà không màng danh lợi mà mình cúng dường 5 triệu hay là cúng dường 50 ngàn, đối với họ không là vấn đề. Nhưng mà một phàm phu tăng thì xin thưa, cái phong bì bên đây màu đỏ, phong bì bên đây màu vàng là liếc mắt nhìn ra đó. Nhìn không? Nhìn. Mà đáng gì Phật tử nhiều khi cúng dường không khéo nữa, ở trên cái phong bì đánh dấu ở bên đây số 1, bên kia số 2, không khéo. Cái đó là Phật tử cúng dường không khéo. Quý vị cứ cúng dường hết một loại đi, phong bì một loại và một cố như thế nào đó, để cho người ta không biết mà mình biết thôi. Thí dụ như cái cọc đó mình cột hai cọng dây thun, mình biết nó là hệ số 2. Trời ơi, cái này phải nghệ thuật chứ. chùa thầy tổ chức cúng dường là không có ai phân biệt được đâu, thầy phải chỉ cho các chú làm cái gì đó. Còn cái cọc này mình cột một cái sợi dây thun là biết cái đó là hệ số một, đương nhiên rồi không có thể cúng dường bình đẳng được. Một ông hòa thượng tu 50-60 năm nó khác với lại ông tân tỳ kheo mới cạo đầu, hai cái đó khác nhau. Xin lỗi, này Phật cũng thông cảm đi, kêu con cúng dường bình đẳng giữa một cái vị mà đại trưởng lão với một cái ông tân tỳ kheo là không có thể giống nhau được, không thể bình đẳng được. Trời ơi, người ta ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da 60 năm sao cúng dường bằng nhau được, nó ăn chưa hết nửa hũ chao nữa mà kêu cúng dường bằng với đại trưởng lão. Xin lỗi, không dám đâu. Nhưng mà bây giờ mình làm dấu làm sao để cho cái ông mới cạo đầu này ông không có sanh lên cái tâm mà so sánh phân biệt. Cái đó mới là cái nghệ thuật đó quý vị. Tại vì sao? Những người mà được gọi là hiền thánh tăng này liễu tri tất cả các chấp thủ. Liễu tri tức là biết rõ, liễu là giác ngộ, là rõ ràng, tri là biết. Mà cái biết này không phải biết do đọc sách vở, mà cái biết do thiền định mà ra. Nhờ cái tâm vắng lặng cho nên có thể soi thấu được sự vận hành của tất cả các pháp, thật tướng các pháp và chấp thủ của tự tâm mình, cho nên gọi là liễu tri các chấp thủ. Mà cái vị này tu tập mà đạt được cái liễu tri các chấp thủ là cao thủ võ lâm rồi, là giỏi rồi, là ngon, là lành rồi, là xịn rồi. Mình mà thỉnh được mấy cái vị này để nhất sa môn này, ghê gớm không? Còn lại những cái vị mà lơm cơm đó, xin lỗi, ở trong kinh gọi là bà la môn tụ hội vô thù, tức là ngoại đạo nhóm hợp không khác. Nhóm lại toàn là so sánh chùa này cúng dường nhiều, chùa kia cúng dường ít, thí chủ này giàu, thí chủ kia nghèo. Cái đó khỏi đi, khỏi mời đi, mời tới chật chỗ. Tức là họ không có khả năng hướng thiện, họ không có một cái tâm niệm nào hướng thiện trên nền tảng của giới luật. Tức là họ không có viên mãn về giới luật nè, họ không có nội tâm kiên cố và họ không có an trụ ở trong đại định. Cho nên họ mới so sánh những cái thứ mà tầm thường, những cái thứ mà người ta cũng không có cần để ý tới. Ngay cả một số cư sĩ tu tập tốt, người ta cũng không màng tới cái chuyện danh lợi vật chất. Mà mình là một cái ông đầu tròn áo vuông, một sa môn mà tào lao, giới luật không có hoàn hảo, thì như vậy làm gì ông có được cái tâm từ bi, cái tâm vì tiền thôi. Nó thẳng là vậy đó. Thầy xin phép đọc cho quý vị một đoạn trong kinh Tiểu Sư Tử Thống. Lúc bấy giờ Đức Phật nói với các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, có những sa môn bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả các chấp thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả chấp thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao? Những hiền giả sa môn bà la môn ấy không như thật tuệ tri một việc. Do vậy những hiền giả, những sa môn, những bà la môn ấy tuy rằng tự xưng liễu tri tất cả các thủ, nhưng hoàn toàn không chân thật chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả các thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Này các tỳ kheo, trong pháp luật cũng giống như vậy. Nếu có tịnh tính đối với đạo sư, tịnh tính ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có tịnh tính đối với pháp, tịnh tính ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là không hoàn toàn. Ở đoạn kinh này thầy vừa trích ra đọc cho quý vị, đó là trong kinh Tiểu Sư Tử Hống, trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói về các vị sa môn bà la môn, tức là những người tu tập thời Đức Phật. Sa môn là đệ tử của Đức Phật, nhưng bà la môn là những tu sĩ của đạo giáo khác. Họ cũng xưng rằng họ chứng quả này chứng quả kia, liễu tri về các dục thủ, tức là liễu tri về những cái tham chấp của mình, những cái kiến chấp sai lầm. Thì trong cái đoạn kinh này nói về các sa môn, tức là những thầy tỳ kheo và những người tu hành không đúng nghĩa là tỳ kheo, cũng tự xưng là biết rõ tất cả mọi cái chấp thủ của mình, nhưng sự thật là họ không có hiển thị được cái sự tu tập đó. bằng cái công hạnh của mình, mà chặt bằng cái hình thức thôi. Hình thức đạo mạo, làm bộ khoác áo này áo kia, rồi đi trong lửa, trong nước, trong gió đồ, hoặc là làm những cái trò mà mê hoặc người khác, nhưng thật sự không có hiểu rõ về sự vận hành của tất cả các pháp, và không đặt nền tảng của giới định tuệ trong tu tập của mình. Thì cái hạng này, cho dù là có cảm mến đối với những pháp hữu, đối với những tịnh tính, tức là những người thí chủ mà tâm thanh tịnh đó, có lòng tin thanh tịnh, thì sự thương mến đó xem là không hoàn toàn, tức là vụ lợi. Quý vị hiểu đoạn kinh này không? Tại vì đọc nó có nhiều cái thuật ngữ Phật giáo đó, nó trùng khớp với nhau, cho nên quý vị nghe không có hiểu. Nói khác hơn, tức là những người này không gọi là hiền giả sa môn, hạng dởm, tu tập giả mạo, chỉ có cái hình thức thôi, cạo đầu đắp y thôi, chứ không phải là cái người tu tập liễu tri, không phải là cái người như thật tuệ tri. Như thật tuệ tri tức là có trí tuệ, biết rõ về tất cả các sự việc đang vận hành đúng như là nó đang diễn ra. Thì cái người này phải là cái người có thiền định sâu. Mà cái người có thiền định sâu thì người ta sẽ hiểu được những nỗi khổ của chúng sanh đang cần cái gì. Vậy mà mình đi bày ra làm cái này cái kia, tốn bạc trăm bạc triệu, đủ thứ tiền hết, để mê hoặc người khác, để mà kiếm thêm thu nhập cho mình. Thì cái người này không gọi là người như thật tri, hay gọi là người không có hoàn toàn liễu tri về các thủ. Nói tóm lại, đây là hàng dởm tu giả. Nguyện lực thanh tịnh của hiền thánh tăng đệ tử của Thế Tôn phải xuất phát từ giới định lực. Cái sức mạnh đó nó bắt đầu từ cái niềm tin của cái người tu tập, và cái niềm tin này nó mới chiêu cảm được cái niềm tin của người thí chủ. Cái đó gọi là tịnh tính hoàn toàn đối với pháp, cho nên người mới có viên mãn với lại giới luật, do lòng từ bi hỷ xả. Mình làm tất cả các việc Phật sự mà không đặt một điều kiện gì, thí chủ có cúng dường hay không cúng dường, chuyện đó không có quan trọng. Quý vị biết ở vị thiên tu có vài lần vui lắm, Phật tử nhờ các thầy làm lễ trai tăng cúng dường. Các thầy cũng tổ chức làm chân bông, chân hoa, chân trái cây, rồi nấu cơm đồ ngon lành, rồi xúm nhau rồi tụng kinh. Các Phật tử cũng ra rồi cũng tác bạch cúng xong, cái đi về cái không có cúng dường mấy thầy. Cái mấy chú đệ tử hỏi, ủa sư phụ mấy người đó họ có cúng dường không? Sư phụ nói có con, họ cúng dường cái tâm thanh tịnh của họ, cái niềm tin của họ. Tại sao họ không chọn chùa khác, họ chọn chùa mình? Thì coi như cũng nhờ họ mà hôm nay mình dọn chùa sạch sẽ hơn, mình chưng bông chưng trái cây đẹp hơn, mình nấu ăn ngon hơn, coi như thầy trò mình tự thưởng cho mình một bữa ăn. Cái có một vài chú đấy, hay là họ chơi mình, thì phải nói là trong chúng có nhiều người dễ thương lắm. Họ nói không phải đâu sư huynh, họ không biết. Tại vì họ nghe trai tăng là họ làm vậy thôi, chứ họ đâu có biết là trai tăng là như thế nào. Họ nghe người ta nói họ cũng ham, tại vì họ cũng có điều kiện. Nếu không có điều kiện sao họ sắp xếp thời gian họ đi đến chùa mà được. Chứng tỏ là họ có điều kiện. Họ có điều kiện về thời gian, họ có điều kiện về niềm tin, và họ có điều kiện về tấm lòng. Mình nhận những cái điều kiện đó được rồi, còn cái chuyện mà sau này họ tự hiểu ra sao họ quên cúng dường thì họ sẽ bù đắp. Chuyện đó mình không cần phải suy nghĩ nhiều, tự nhiên họ sẽ hiểu ra. Quả thiệt, tháng sau họ quay trở lại, họ nói ủa sao sư phụ không nói cho con biết, con đâu có hiểu cái chuyện cúng dường trai tăng là phải đi cúng dường các thầy. Con tưởng đâu các thầy làm vậy cho tụi con thế vậy thì thôi. Thì cũng được chứ đâu có sao, ít nhất cũng có được một ngày nghỉ ngơi, không có lao động, không có bon chen gì hết, dọn dẹp chùa chiền sạch sẽ, chân bông trái cây, nấu ăn ngon rồi thầy trò xúm lại ăn, coi như mình tự đãi mình bữa cũng là phước báo. Cái đó cũng là phước báo rồi, nhân nào quả nấy. Thì thưa với lại quý vị, năng lực của chư tăng rất là quan trọng. Đối với những bậc hiền thánh thì cái năng lực đó gọi là năng lực cao diệu, tức là năng lực rất là nhiệm màu và rất là cao của những cái người tu thanh tịnh. Thì chính nhờ cái năng lực nhiệm màu thanh tịnh này mới đánh thức được cái tâm vốn sẵn của bà Thanh Đề, mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên. Cái tâm đó nó như là những cái lớp trầm tích lâu ngày bởi tham sân si quá lâu trong quá khứ, nó chèn ép, nó che đậy rồi. Bây giờ khơi dậy cái tâm thức của bà, cái tâm thức của sự tỉnh giác, tâm thức của cái sự hướng thiện. Cho nên nhờ cái quay lực của chư Tăng, cái khả năng cao diệu này, nó làm đánh thức dậy cái lớp trầm tích ở bên trong của bà. Cho nên bà mới tự ăn năn, bà mới sám hối, bà mới phấn đấu, bà mới hướng thiện. Thì như vậy bà đã xả ly được cái lòng tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, sân si của bà. Do bà xả ly được cho nên bà mới có phát sinh được tuệ giác. Từ chỗ đó bà mới hiểu được vô thường, khổ không vô ngã. Cho nên ngày đó bà được thoát sanh lên những cảnh giới cao đẹp hơn. Trong cái ngày tự tứ đó, chư Tăng chú nguyện cho bà, chính bà nhận thức được điều này, cho nên bà mới mở ra được một cánh cửa giải thoát cho chính bà. Cái đó gọi là xả ly. Tâm của bà thoát hẳn, không có còn vướng bận nữa, thoát, thoát hẳn cái đó. Cho nên bà được sanh về cõi trời, mà tất cả những chúng sanh ở trong cái cảnh khổ của bà, ở nơi cái cảnh giới đó, ngày đó họ cũng được hưởng cái phước lây của bà, họ cũng đó được thoát theo. Cái này gọi là ăn theo. Mình đi tu cũng có ăn theo, có không? Có. Mình ăn theo cái người tu tập tốt thì nó có phước cho mình, mà ăn theo mấy cái người mà sân hận si mê thì xin lỗi, nó dính chùm. Dính chùm á, Phật tử bây giờ là kết bè kết nhóm rồi, dễ thương lắm, chia rum nè, chia rúp rồi tôi kinh thương lắm đó. Nhóm này là không chơi nhóm kia, nhóm kia là liếc nhóm nọ đó, có mày không có tao đó. Nơi nào tao đi tới thì mày làm ơn mày đừng có xuất hiện, phải không? Chúng ta không có phải thắc mắc gì là mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên thân là chịu cảnh ngạo quỷ chi phối, nhưng mà tại sao mà chư Tăng chú nguyện cho bà được thoát thì như vậy có phi nhân quả không? Xin thưa là không. Bà bị nhốt cái thân thôi, cái thân bà nó rơi vào cảnh giới ngạo quỷ thôi, chứ còn tâm của bà thì vẫn được an tịnh tự tại, không bị nghiệp chi phối nhờ sự chuyển hóa của chư Tăng. Bà buông xả được những cái sân hận, những cái si mê, những cái ích kỷ, những cái tham lam. Cho nên là bà không có bị nghiệp nhiếp phục của bà. Tức là trong khoảnh khắc của ngày đó bà thoát khỏi cảnh giới ngạo quỷ. Điều này hoàn toàn trên cơ sở của nhân quả. Khi chúng ta mà có tu tập về giới, có chánh niệm, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội để phát triển về chánh tư duy, chánh định. Khi chúng ta có chánh định, chúng ta đã có một cái sức mạnh về định, thì lập tức hiệu ứng của nó là phát sinh tuệ lực, tức là sức mạnh của tuệ giác. Đây là một cái năng lực rất là siêu phàm, tự ở trong người của chúng ta nó phát ra do cái công năng tu tập trì giới của mình. Thì những người mà có năng lực này, nó sẽ cảm ứng đến tất cả những đối tượng mà ta thương yêu, ta muốn giúp đỡ, cho dù là người đó còn sống hay người đó đã khuất. Thí dụ như chúng ta tu tập tốt, tự nhiên chúng ta phát ra một cái từ trường rất là an lạc, người khác tiếp xúc với mình họ cũng cảm nhận được sự an lạc. Nếu chúng ta đem cái từ trường này chúng ta hiến tặng cho những người quá cố, thì những người quá cố dù có lâu xa cũng cảm nhận được sự an lạc này. Có cái sự giao thoa giữa người sống và người đã khuất, mà sự thành tâm của tất cả chúng ta kết hợp với lại cái quay lực của chư Tăng, quay lực từ nơi chánh định này, nó trở thành một năng lượng rất là lớn để làm quà tặng cho người quá giảng. Cho nên cha mẹ đã khuất của mình, thậm chí là cha mẹ bảy đời đã quá giảng cũng được hưởng cái phước báo này. Cho nên tại sao các vị tổ người ta mới kêu mình là một câu niệm Di Đà ăn tới già cũng không hết. Thực ra không phải là do chúng ta niệm Đức Phật hay Di Đà là chúng ta được cái công đức, mà cái giá trị của sự chánh định. Chúng ta niệm Phật, chúng ta không bị tạp niệm, Chúng ta thuần ở chỗ niệm Phật, tức là chánh niệm nó đã được thiết lập. Một khi chánh niệm được thiết lập thì chúng ta có được chánh tư duy và chánh định. Thì như vậy năng lượng này rất là lớn. Năng lượng này có thể chúng ta tỏa ra một cái từ trường rất là rộng, và môi trường của nó là siêu việt, không có một cái sự ngăn cách bởi không gian nào ngăn được cái từ trường của chánh niệm này. Thưa quý vị, khi chúng ta tu tập mà chúng ta có cái hướng xả ly những cái thứ bất thiện thì lập tức công đức nó được phát sinh. Thì chứ trong cái ngày tự tứ họ đã xả ly được tất cả những thứ thuộc về ngã, những cái mà họ được bảo vệ bấy lâu nay dưới cái vỏ bọc của ngã chấp. Tôi tốt, tôi thánh thiện, tôi đàng hoàng, nhưng mà hôm nay xin lỗi, cái vỏ đã bị đập bể ra. Tôi phải cầu người khác chỉ lỗi cho tôi. Nếu như thầy có thấy tôi có lỗi, nghe tôi có lỗi, nghi tôi có lỗi, chỉ cho tôi đi. Điều đó có nghĩa rằng tôi rất mạnh dạn, sẵn sàng đập bể cái tôi của mình. Cái này khó lắm nha quý vị. Có nhiều người tu người ta cố chấp lắm, ỷ mình có học mà, có bằng cấp mà, cho nên khinh thường tôi đâu có được. Tôi có Phật tử mà, tôi có những người hậu thuẫn là giàu có mà. Xin lỗi nha, đừng có mà sỉ nhục tôi là không có được đâu nha. Người tu mà thiệt đó thì người ta không có ngã chấp. Còn thứ mà thầy chùa lơm cơm đó, ngã mạn kinh hồn. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả những vị này đập tan hết cái vỏ bọc của ngã chấp. Họ trở thành một người rất là dũng cảm, rất là mạnh mẽ, và điều đó đưa họ tới đỉnh cao của sự thanh tịnh hoàn toàn. Mà một khi họ thanh tịnh thì họ sẽ có cơ hội được thành tựu nhiều thứ, và đây là một sự thật vô điều kiện, nói về từ bi vô quái ngại, tức là cái lòng thương của họ với tất cả mọi người mọi loài không có phân biệt. Không có phân biệt nữa, chứ không phải là Phật tử quen thân thì mình tiếp, còn Phật tử không thân không tiếp. Phật tử dễ thương thì tiếp, còn Phật tử nhiều chuyện không tiếp. Phật tử nào mà thuận theo mình thì tiếp, còn không thuận theo mình ao, không có. Không có vụ chi chồm chi nhóm ở đây. Cái người mà tu ngon lành là nó vậy đó, tức là họ xuất phát từ cái lòng từ bi vô quái ngại, tức là sự thật về thương yêu không có điều kiện, không phân biệt người này là cha hay là người này là mẹ, mà cha mẹ này trong đời này tốt hay là xấu, mà thương mình nhiều hay là thương mình ít, hay là cha mẹ đời khác vân vân, không có. Thì cái người tu mà khởi lên được cái tâm niệm chân chánh bình đẳng này của từ bi tâm, kết hợp với lòng thành kính tha thiết của con cái, của người thân, cho nên nó tạo thành một cái hiệu ứng giúp cho thành tựu được sự nhận thức hướng thiện của các thần thức đang còn lờ mờ ở trong dòng luân hồi sáu nẻo. Cho nên đây là giá trị của Ngài Tự Tứ siêu độ vong linh. Trong kinh Ước Nguyện, Đức Phật nói như thế này: Này các tỳ kheo, nếu thầy tỳ kheo có ước nguyện thì hãy mong rằng những cha mẹ của mình, những bà con huyết thống với mình, khi họ chết mạng chung, hãy nghĩ đến ta với lòng quan hỷ, và nhờ vậy mà họ được quả báo lớn, lợi ích lớn. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn về giới luật, nội tâm kiên trì tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu được quán hạnh, thích sống với các trụ xứ không nhàn. Đoạn kinh ngắn này diễn tả về cái oai lực và cái công đức của các tỳ kheo tu tập, được ghi chép lại trong kinh Ước Nguyện của Trung Bộ Kinh. Nếu như một thầy tỳ kheo có ước nguyện thì hãy ước nguyện cho cha mẹ và người thân của mình luôn nghĩ về mình với niềm quan hỷ. Vì sao? Vì cái tỳ kheo ấy, vì kheo đó thành tựu viên mãn về giới luật, có nội tâm kiên cố và lắng sâu ở trong thiền định, thành tựu được quán hạnh, thích sống ở nơi vắng vẻ. Thì người thân của mình nghĩ đến mình với lòng quan hỷ thì sẽ có Ước báo lớn có lợi ích lớn. Đoạn kinh này sẽ bổ túc cho kinh Vô Lăng Bồn, để chúng ta thấy lý do vì sao mà chúng ta phải cầu thỉnh chư tăng để cúng dường trai tăng, cầu thỉnh chư tăng trong ngày tự tứ. Cho nên kinh Ước Quyền đã mở cho chúng ta một cái khả năng báo hiếu rất là thực tế, nhưng nó cao quý nhiệm màu, chưa từng nghĩ bàn. Cho nên đọc xong bài kinh này, chúng tôi nghĩ rằng tất cả thầy trò cũng hân hoan hết, ai cũng rất là mừng. Bởi vì Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách báo hiếu rất là đơn giản. Nếu có nguyện thì chúng ta ước nguyện cho những người thân đã khuất của mình, trong đó có cha mẹ nè, có những người quyến thuộc cùng huyết thống nè, có những người quen hoặc là không quen nè, mong cho họ nghĩ với mình, nghĩ về mình với một cái niềm hoan hỷ, thì chính bản thân của họ được một cái phước báo lớn, một cái lợi ích lớn. Vì sao? Vì mình là những người tu tập giới có đức, có công hạnh viên mãn, có thiền định sâu xa và thành tựu về quán hạnh, tức là trí huệ. Và đặc biệt là ở những nơi mà nhàn tĩnh, tức là luôn hướng về cái sự tĩnh tâm để tu tập, chứ không phải hướng về bằng cấp. Tội nghiệp các thầy tu bây giờ hướng về bằng cấp nhiều lắm. Không biết hướng về bằng cấp rồi mai mốt rồi có cứu giúp được người thân mình không, không biết nữa. Rõ ràng nơi cái kinh Ước Nguyện này bằng cấp là vô giá trị rồi, thấy không? Phải lo tu tập thôi. Cho nên mấy chú đệ tử của thầy nói là học vừa vừa thôi con, học để biết để tu, chứ đừng mà bon chen mà chăm vô trong bằng cấp đó. Coi chừng một ngày nào đó mình không có làm được gì cho chính bản thân mình cũng không thể nào làm được gì cho người thân của mình. Thưa quý vị, bấy lâu nay nhiều khi chúng ta không có biết cách nào để đền ơn đáp nghĩa, chúng ta không có biết cách để giúp đỡ cha mẹ của mình một khi đã khuất. Chúng ta chưa có ý thức được chữ hiếu. Mặc dù bổn phận làm con chúng ta rất là thương cha mẹ, chúng ta có điều kiện về vật chất, nhưng mà chúng ta không biết cách làm. Và có nhiều người giải thích sai cho mình là chỉ cần làm trong 49 ngày. Thật ra không phải là đợi trong 49 ngày chúng ta làm cái điều đó, mà ngoài 49 ngày chúng ta cũng làm được. Chúng ta đều có thể đền ơn đáp nghĩa, cứu giúp cha mẹ, hỗ trợ cha mẹ, giúp cho cha mẹ chuyển hóa cái nghiệp thức của mình, để cha mẹ có một cái nhận thức tốt hơn, hướng thiện hơn, để tự cha mẹ cứu vớt lấy cuộc đời của mình, không có còn trầm luân trong các nẻo nữa. Điều này rất là quan trọng. Và chúng ta không phải đợi tới cái ngày tự tứ, mà ngày nào chúng ta cũng có thể làm được. Chỉ cần chúng ta tu hành đàng hoàng, chúng ta hướng thiện, chúng ta có giới, có định, có tuệ, và chúng ta thỉnh các vị tu hành cũng có giới, có định, có tuệ, thì quý vị thấy bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể giúp cho cha mẹ của mình thoát khỏi những cảnh giới khổ đau. Cho nên bài kinh Ước Nguyện này nó mang đến cho ta cái niềm phấn khởi và cái sự tin tưởng rất là lớn lao, kỳ vọng rằng chúng ta có thể cứu giúp được cha mẹ. Có khi cha mẹ còn sống chúng ta nói cha mẹ không nghe quý vị, cha mẹ tà kiến hoặc là cha mẹ có quan điểm khác. Thầy tiếp xúc với nhiều vị Phật tử, họ than phiền rằng là không cách nào chuyển hóa được cha mẹ, tại vì mình là con, mình nói cái cha mẹ nó tao đẻ ra mày được, mày đừng có dạy đời tao, là kể như là mình thua rồi, mình đâu có làm gì được. Mình muốn khuyên can cha mẹ tin nhân quả, hiểu nhân quả, hoặc là quy y Tam Bảo, cha mẹ không chịu, tao ăn hiền ở lành cả đời, tao không có cắt cổ mổ họng ai thì thôi, mắc mới gì mày kia, tao đi chùa mới tu à, thằng lằn rắn mối đâu có tu, hùm beo cọp gấu rồi mới tu. Nói vậy đó chẳng khác nào những kẻ ác độc mới đi tu à. Nói cái đó nó nhột chứ. Có một cái bác đó nói trực tiếp vô mặt thầy á, thầy nói đi chùa, bác không có đi đâu, mà bữa đó là vì thương con cái đó bác mới đi, sinh nhật của đứa con út đó bác mới đi đó, là tại vì nó tới chùa nó tụng kinh rồi nó phóng sanh rồi mời ổng phải đi, thương con cái út mà, rồi nói chuyện với thầy. Thầy nói thì bác cũng nên đi chùa để mình tu tập được cái phước rồi này kia cho con cái nó vô. Nó nói ôi, đâu phải đi chùa mới